Chương 333, Kỳ ủ ủ bị hiện thế. Đứng A xạ rủ tổ bị phát ra kêu rên tuyệt vọng, trên bầu trời năng lượng to lớn như vậy, để xạ rủ tổ bị đều cảm nhận được mình vô cùng nhỏ bé như là sâu kiến đồng dạng cảm giác, rất đáng tiếc. Xạ rủ tổ bị sẽ không là bắt môn độn giáp, nếu như biết lời nói, dư A theo xạ rủ tổ bị thực lực, nếu như mở ra 6 cửa có lẽ sẽ có biện pháp, nhưng là vấn đề là hắn sẽ không. Không giết các ngươi cũng được. A nạ rủ tổ sắc mặt biến đổi, một bộ trêu tức dáng vẻ nhìn xem xạ rủ tổ bị, nói, chỉ cần ngoan ngoãn đem kỳ ủ ủ bị gì nụ gì kỳ giao cho ta các ngươi liền đều không cần chết. Nạ rủ tổ lời nói tất cả đều là chu tâm nói như vậy. Xạ rủ tổ bị sắc mặt đại biến, hắn biết rõ nạ rủ tổ lời nói này đi ra hơn phân nửa là cất trêu đùa hắn ý tứ, nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác. Trên bầu trời lôi vân phảng phất đại sơn đồng dạng, hung hăng đặt ở tất cả cổ nổ hạ nì dạ trong lòng, để bọn hắn hô hấp đều không trôi chảy. Ba nạ rủ tổ đánh cái thanh thúy búng tay, tại cơn mưa do na y phiêu diêu thời điểm, cái này búng tay thanh âm hết lần này tới lần khác liền tinh tưởng truyền đến trong lỗ thai của mỗi người. Rất rõ ràng, nạ rủ tổ là cố ý ẩm ẩm trên bầu trời một cái tiếng sấm màu lam lôi long xuyên qua thiên địa, trên 9 tầng trời thần long lao xuống đại địa, lôi quang chói mắt đánh chúng vào cổ nổ hạ trọng yếu nhất một chỗ. Hồ cả đại lâu hồ cả ngày thường chỗ làm việc, địa vị đồng đẳng với nước Mỹ Nhà Trắng địa phương, bị nạ rủ tổ một đạo lôi quang triệt để phá hủy, ngay cả một điểm cặn bã đều không có còn dư lại, mà những cái kia tại hồ cả đại lâu bên trong ní ra, rất rõ ràng. Tất cả đều tại đạo này xét đánh bên trong biến thành cho bụi. Nạ dù tổ đây là đang giết gà dọa khỉ, trên bầu trời quần quận lấy lôi quang nhắc nhở lấy cổ nổ hạ đám người, muốn phản kháng ta ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, tốt nhất nghĩ rõ ràng mình sẽ có kết cục gì. Xạ dù tổ bị nắm thật chặt quyền, tung hoành cả đời, lâm giả, lại bị chim sẻ mổ mắt bị mù, cổ nổ hạ đánh thắng lần thứ 3 giới nỉ dạ đại chiến lại như thế nào, kết quả bị một thiếu niên đánh tới cửa. Còn xinh xinh đem cổ nổ hạ đánh cho không có tính tình, ngay cả bắt môn độn giáp chi trận đều không giải quyết được quái. Vật, ngươi còn có thể thế nào ta đồng ý, đem kỳ ủ ủ bì gì nụ gì kỳ giao cho ngươi. Xạ dù tổ bị cắn chặt hàm răng, rốt cục nói ra câu nói này, xạ dù tổ bị thân là một cường giả tự tôn hoàn toàn bị nạ dù tổ dẫm tại dưới chân, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao nạ dù tổ thật sự là quá mạnh. Cái gì xạ rủ tổ bị lời này vừa ra, không ít người đều phát ra khó có thể tin kinh hô. Trong đó, khó khăn nhất tin đương nhiên chính là ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ bản nhân. Nàng thật khó có thể tưởng tượng, mình lại bị đệ tam hổ cả bán, mì nạ tổ chết rồi, không những không có cách nào báo thù không nói, mình còn bị đệ tam hổ cả, còn bị cổ nổ hạ cho ra bán cho mình cửu nhân xạ rủ tổ bị cu nở dê không mặt mũi đi xem cờ tì nạ ánh mắt. Mà là lấy vô cùng bi ai trầm thống ánh mắt nhìn nạ rủ tổ, nói, xin ngươi buông tha cổ nổ hạ đi. Cái này đương nhiên được nói. Nạ rủ tổ cười híp mắt đáp ứng xuống, nhưng là trong lòng lại là mặt khác một phen ý nghĩ, hủy không hủy diệt cổ nổ hạ, hay là nhìn la ho tư tâm tình, ước định cái gì, tại giới nỉ dạ nhưng không đáng một đồng. Ta tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói cỡ tì nạ trong lòng kịch liệt đau nhức vô cùng, hai mắt nước mắt lần nữa chảy xuống. Vô luận như thế nào, qua hôm nay, nàng ủ rủ mạ kỳ cỡ ti nạ liền cùng cổ nổ hạ nì dạ thôn không còn bất kỳ quan hệ gì. Sau lưng ma tượng ra tỏa buộc phát ra lực lượng khổng lồ, xé rách không gian, đem nạ rủ tổ trước mặt hoàn toàn bao phủ. Nạ rủ tổ lần thứ nhất chủ động đối với cỡ ti nạ phát ra công kích, bàn tay nhất chuyển, trong tay lục đạo tích trượng trở lại như cũ thành nguyên bản cầu đạo ngọc hình thái, sau đó biến thành hình nón đồng dạng công kích hình thái. Phanh phanh phanh phanh cầu đạo ngọc chuẩn xác đả kích tại mỗi một cây ma tượng ra tỏa bên trên, đem tất cả ma tượng ra tỏa toàn bộ đánh gãy, đồng thời nạ rủ tổ vung ra một thanh phi tiêu. Ba một lần nữa tạo ra ma tượng ra tỏa trong nháy mắt đem nạ rủ tổ ném ra phi tiêu cho đánh thành mảnh vỡ, nhưng là cái này cũng đầy đủ. Ma tượng ra tỏa mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, sẽ phải đem nạ rủ tổ thân thể xuyên thủng thời điểm, màu vàng quang mang lóe lên. Nạ rủ tổ thân thể trong nháy mắt biến mất. Cờ tí nạ con ngươi co vào, ý thức phảng phất lập tức thoát ly thân thể đồng dạng. Phi lôi thần chi thuật nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ am hiểu nhất, đồng thời dựa vào thành danh nhân thuật, không nghĩ tới cờ tí nạ thế mà lại thua ở một chiêu này phía dưới, thật sự là vô cùng châm trọng. Phi lôi thần chi thuật xem như chính đánh trúng vào cờ tí nạ yếu hại, Cờ thì nạ cơ hồ hoàn toàn không có phản kháng, liền bị nạ rủ tổ một cái cổ tay chặt bổ vào cờ thì nạ cổ, còn không có tỉnh táo lại liền đã mất đi ý thức, thân thể Nga ho á tờ xuống dưới. Ai nạ rủ tổ tiếp nhận thân thể Nga ho á tờ cờ thì nạ, nhỏ bé không thể nhận ra thở dài, đưa tay lau sạch lệ trên mặt nàng nước, dù là biết cái này cờ thì nạ đối với mình chỉ có hận ý mà không thích tình, nhưng là nàng dù sao cũng là cờ thì nạ à. Đổi lại khác gì nụ gì kỳ, nạ rủ tổ nơi nào sẽ ra tay mềm yếu như vậy, đã sớm đem nàng đánh phế đi sau đó cưỡng chế cướp đoạt vị thú trả cờ dạ. Vén lên cờ tì nạ phần bụng quần áo, nạ rủ tổ đem mình trả cờ dạ rót vào, sau đó nhếch miệng. Bắt quái phong ấn thật sự là không có sáng ý, nạ rủ tổ đầu đen rau muống một cái, trong tay kết mấy cái ấn, bắt quái phong ấn giải nạ rủ tổ căn bản không để ý sẽ có hậu quả gì, cái này tại cổ nổ hạ cửa chính. Giải trừ cờ tì nạ trên người phong ấn, cờ tì nạ phần bụng màu đen hình đinh ốc phong ấn biến thành màu đỏ cam, sau đó yêu dị tà ác trả cờ dạ từ trong phong ấn tiêu tán đi ra, ở giữa không trung ngưng tụ thành to lớn kỳ hù hù bị hình thái. Giống mạnh nhất vĩ thú kỳ hù hù bị tái hiện nhân gian kỳ hù hù bị cường đại và mặt khác ta mở con hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên, vẹn vẹn mới vừa từ trong phong ấn phóng xuất ra. Kỳ ủ ủ bì trên thân bạo phát đi ra trả cờ dạ liền tạo thành mánh liệt trả cờ dạ gió lốc, bên cạnh hắn phảng phất trở thành trạng thái chân không, bầu trời không có đỉnh chỉ nước mưa căn bản là không có cách tới gần kỳ ủ ủ bì thân thể. Đừng nói là những cái kia nước mưa, liền ngay cả không ít cổ nổ hạ nỉ dạ đều bị kỳ ủ ủ bì trên thân bạo phát đi ra trả cờ dạ gió lốc thổi đến không ngừng lùi lại. Cái đuôi số lượng không thể trực tiếp đại biểu thực lực, nhưng lại có thể đại biểu trả cờ dạ lượng. Kỳ ủ ủ bị trả cờ dạ lượng là 9 đại vĩ thú bên trong khổng lồ nhất, ngay cả chất cũng là cao nhất, đồng dạng nì dạ đối mặt kỳ ủ ủ bị cùng sâu kiến không khác. Phảng phất là phát tiết một phen đằng sau, kỳ ủ ủ bị cái kia to lớn tinh củ hệ nảy hồ ly thú đồng tử, nhìn chằm chằm nạ rủ tổ đó cũng không cao lớn lắm thân thể, hồ ly mắt có chút meo lại. Su ca củ, mạ tạ tạ bi, tôn gỗ củ, cổ củ ổ, nạng minh, hà kỳ bi. Thậm chí còn có bản đại gia trả cờ dạ, ngươi tên tiểu quỷ này là ai người khác không cách nào cảm giác đi ra, nhưng là kỳ hủ hủ bị có thể cảm giác được, nạ dù tổ thể nội đã có dòng dã 7 con vĩ thú trả cờ dạ, trong đó còn bao gồm hắn mạnh nhất vĩ thú kỳ hủ hủ bị trả cờ dạ, thậm chí trước mắt cái này tiểu tử tóc vàng thể nội kỳ hủ hủ bị trả cờ dạ, thậm chí không thể so với hắn ít. Cái này khiến kỳ hù hù bị làm sao không nhìn tiểu tử này nạ rủ tổ đem đã hôn mê cờ tỷ nạ lưng. Đến sau lưng, dùng kỳ hù hù bị trả cờ dạ bao vây lấy nàng, không cho nàng từ trên người chính mình rơi xuống, đồng thời dùng dương độn che chở tâm mạch của nàng. Hù dù mạ kỳ bộ tộc tộc nhân sinh mệnh lực cường đại, coi như bị rút ra vị thú cũng không biết chết, bất quá đối với thân thể hay là không nhỏ tổn thương. Ta là ồ sụt sủ kỳ ạt hù dạ. Nạ dù tô ngừng đầu, màu cam con mắt lăng nhiên không sợ mà nhìn xem kỳ hù hù bị to lớn thú đồng tử. Kỳ hù hù bị con ngươi co rụt lại, lập tức mở cái miệng rộng, lộ ra có thế hù chết tiểu bằng hữu dáng tươi cười, nói, khó trách, nguyên lai là lao đầu tử nhi tử, khó trách có thế tiếp nhận nhiều như vậy trả cờ giả còn không chết. Kỳ hù hù bị nói trả cờ giả đặc biệt là vi thú trả cờ giả, người bình thường, nếu như không có được ô sột sủ kỳ gia tộc huyết mạch lời nói, có thể trở thành một cái vi thú gì nụ gì kỳ đã coi như là thiên phú dị bẩm, tỉ như nói gà ạ dạ, kỳ nơ bệ ẹ loại kia, muốn hấp thu nhiều con vi thú trả cờ dạ, thì phải có đủ ô sột sủ kỳ gia tộc huyết mạch, tỉ như sẻn dù, ủ dù mạ kỳ, ủ chi hạ, kỳ ủ gà đều tính ở bên trong. Nói nhảm ta cũng không nhiều lời, cụ dạ mạ, không muốn bị đánh lời nói liền ngoan ngoan đến trong thân thể của ta tới. Tiểu tử ngươi thật đúng là dám nói kỳ hù hù bị trong nháy mắt bạo tẩu, toàn thân tản mát ra khí thế cực kỳ mạnh, màu đỏ trả cờ dạ phóng lên tận trời, phảng phất thiên thai đồng dạng có lực lượng vô địch, bản đại gia thế nhưng là mạnh nhất vi thú kỳ hù hù bị coi như ngươi là lao đầu tử nhi tử cũng đừng hỏng tùy tiện khống chế ta vậy chỉ dùng võ lực để ngươi khuất phục tốt nạ dù tổ hét lớn một tiếng, trên thân khí thế toàn bộ triển khai, kỳ hù hù bị không giống với cái khác vi thú. Hắn cao ngạo càng thêm áp đảo thực. Lực của hắn phía trên, không đem kỳ hủ hủ bi đánh bại, ngươi liền mơ tưởng được công nhận của hắn. Hinata, cô nạn, các ngươi cách xa một chút, đây là thuộc về ta chiến đấu. Hinata cùng cô nạn liếc nhau một cái, đều hiểu nạ dù tổ ý tứ, Khi nạ tạ lại không yên tâm nhìn cổ nổ hạ đám người một chút, lập tức đối với nạ rủ tổ dặn dò, nạ rủ tổ, ngươi phải cẩn thận một điểm. Yên tâm đi, ta minh bạch nạ rủ tổ đương nhiên minh bạch khi nạ tạ có ý tứ gì, còn không phải liền là sợ cổ nổ hạ người chạy tới nhặt nhạnh chỗ tốt, bất quá cũng không nghĩ một chút, coi như nạ rủ tổ bị mà tổ dai giả Nga bị đá chỉ còn nửa người. Xạ rủ tổ bi bọn hắn muốn tới đây nhặt nhạnh chỗ tốt còn không phải bị nạ rủ tổ một nhân một bàn tay cho đánh ra đi. Cô nạn thì mắt lộ ra hàn quang nhìn cổ nổ hạ một chút, các ngươi nếu là dám động nạ rủ tổ một cọng tóc gáy, ta liền để đệ nhất làng nì dạ vĩnh viễn hóa thành lịch sử. Khi nạ tạ cùng cô nạn chạy hướng về phía nơi xa, kỳ thật cũng chính là xạ dạ bên kia, mà đạn rổ thì ánh mắt có chút lóe lên. Xạ rủ tổ bi. Ngươi nói cái kia ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ cùng kỳ ủ bị so sánh ai tương đối mạnh xạ rủ tổ bị đương nhiên cù nở dê lý giải đạn rồ ý tứ, như mày, nói, mặc dù kỳ ủ bị là mạnh nhất vĩ thú, bất quá cái kia ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ đã được đến rất nhiều vĩ thú trả cờ dạ, mà lại không biết vì cái gì hắn còn biết sử dụng một độn, chỉ sợ kỳ ủ bị cù nở dê đánh không lại hắn đi. Hai cái lao hổ ly liếc nhau một cái, đồng thời lắc đầu. Cũng không biết dù lá đến cùng có thể hay không vượt qua một kiếp này a cái kia hai cái lao hổ ly tâm lý hoạt động cùng nạ rủ tổ không có quan hệ, toàn thân hắn khí thế toàn bộ triển khai, con ở sau lưng cờ ti nạ, đối mặt với mạnh nhất vĩ thú kỳ hủ bì. Đến đánh đi cụ già mạ.